Nghĩ muốn ra không lục trần hư hữu, phải thấy từ bộ cái tâm chất ngũ quẩn ra không. Cái tâm này là ngũ quẩn đó nè, ra không. Sao mơ này tôi mới nói đằng kia rồi, giờ ta đây nó đụng tôi nhắc lại nữa. Chúng ta có một cái sai lầm rất lớn, là cái thân này là cái tâm ngũ quẩn. Sắc quẩn là phần dân chất, thức quẩn là phần tâm vương, thọ tưởng hành là phần tâm sở. Tức là tâm vương, tâm sở và sắc pháp nó thành ra cái thân ngũ quẩn này. Ngũ quẩn ra không? Lục trần thi hữu. Lục trần thi hữu là sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, là cái pháp duyên sanh duyên diệt không có, không có Phật. Nói giống như là nhà cửa lâu đài, cỏ cây hoa lá núi sông mây nước ở trong cái hình ảnh của tivi vậy, nó quyển có rồi nó quyển không, nó quyển sanh rồi nó quyển diệt. Cho nên là lục trần phi hữu là vậy. Còn ngũ quẩn giai không là cái thân này nè, sắc thọ tưởng hành thức này là giai không. Ấy thế mà trong các cái chùa chiền của chúng ta, về cái ý thức của người Phật tử xuất gia cũng như tại gia có một sai lầm rất là lớn, là ngũ quẩn nói giai không thì dường như là có nghe đấy, nhưng mà họ dường như chỉ nghe có ngồi có tứ quẩn dài không, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, dường như người ta nghe dài không có bốn quẩn. Còn cái thức quẩn thì khi mà con người chết rồi là ai cũng tưởng là cái thức quẩn là còn tồn tại mãi, trong khi đó kỳ thật là ngũ quẩn, sắc quẩn đã là gia công, thì thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn cũng phải gia công như vậy. Anh thấy là trong các chùa chiền, trong các hàng tu sĩ của chúng ta, khi mà một con người có thân quẩn này mà muốn thay đổi một cái thân quẩn khác, tức là qua một cái giai đoạn sinh già bệnh chết, thì người ta sao mà cứ trong mộng tất bỏ tưởng tượng rằng là cái thức quẩn là còn. Cho nên người ta cúng như thế này, người ta văn nói như thế kia, người ta lại lực như thế nọ, người ta thờ phượng chỉ kia nọ. Thế thì là thờ phượng chỉ có một quẩn thôi sao? Còn bốn quẩn kia, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, bỏ nó đi đâu và nó có ra không thật sự hay không? Nếu nó dây không thật sự thì tại sao thức quẩn lại không dây không, mà là còn có để cho chúng ta tôn thờ lại lộ kinh quy lễ bái tôn trọng và đời đời qua đời khác là sao? Cho nên là tôi trải qua nhiều mươi năm nghiên cứu học đạo rồi, tôi mới là tổng kết lại cái nào đúng, cái nào sai, cái nào lý luận có khả năng thuyết phục, còn có những cái nào sai lầm tôi có thể lựa ra. Lẽ ra không có khó đối với tôi, nhưng mà có cái điều là khi mà tôi nói ra đó thì có người nghe được mà có người không nghe được, có người chấp nhận, có người không chấp nhận, có người nghe nổi, có người không nghe nổi. Nói như vậy có nghĩa là tôi nói là nếu muốn là ra không thì thức quẩn khi con người này sắc quẩn tan rã, họ quẩn tan rã, hành quẩn tan rã thì thức quẩn cũng phải tan rã giống nhau. Không lý do gì mà cái thức quẩn còn tồn tại từ đời này tới đời khác, mà còn là bốn cái quẩn kia lại bỏ nó coi như không có gì. Nhưng mà sự thật thì bốn cái đó, năm cái quẩn đó khi ta rã đều giống nhau. Mà khi nào nó hợp lại nó cũng phải hợp một lượt đầy đủ, chứ không thể có một cái thức quẩn còn tồn tại để hợp lại thành một đời sau. Còn như là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn mất luôn, mất biết, nói vậy không có thuyết phục được, người trí tạo có tin được vậy. Ngọn lửa này là năm món, năm món đầy đủ năm duyên mới có ngọn lửa này. Bây giờ mất đi một, bây giờ ngọn lửa là mất đi, mất đi thì phải mất hết năm duyên. Trong đó có cái duyên ngón tay của tôi là một duyên, cùng với bánh xe, cùng với đá lửa, cùng với ga, cùng với cái thân của cái học vật này, thì đại để là nhà có đủ năm duyên, năm điều kiện mới gọi là ngọn lửa. Thế thì là ngọn lửa này mà mất đi thì tất nhiên là các cái kia cũng đều phải phải không còn giá trị lớn nhau. Cái cách này năm điều kiện thành tựu, mà bây giờ là làm bể cách này thì phải mất hết tất cả, không còn cái gọi là cách nữa. Chứ cái cách này năm điều kiện nó thành cái cách này, bây giờ bể rồi, cách không còn là cái cách nữa, mà lại còn có một cái gì đó còn là sao? Nó còn thì còn nguyên gọi là cái cách, mà nếu nó bể thì không còn cái cách nữa. Ngũ uẩn mà còn thì gọi là một con người, mà ngũ uẩn mà tan rã thì người ta đã đồng đều hết, cái sao lại còn một cái? Là cái mà để người ta gọi là linh hồn hay là thần thức để người ta tôn thờ là sao? Cho nên đó là một cái quan điểm sai lầm gọi là thường kiến của ngoại đạo, nó lưu lại muôn đời ở trong cái tâm trí của những cái người mà không có lý luận, không có trí tuệ. Cho nên ngũ uẩn gia không đây có nghĩa là năm uẩn đều là đều, mỗi một uẩn là một điều kiện giống nhau. Khi mà năm uẩn đó tan rã thì tan rã giống nhau, và năm uẩn đó lúc mà nó hợp lại thì nó cũng hợp lại đủ năm uẩn đó, nó thành một con người mới. Chứ không có cái lý do gì mà còn một cái thức uẩn là còn hoài để cho mình cúng mình lại, mình gian mình sinh, mình thương mình tưởng. Đó là một cái sai lầm đó. Tôi nói vậy để tôi nói cái từ ngũ uẩn gia không này. Tôi nói như vậy có nghĩa là tôi muốn nói rằng là cái tục lệ mà thờ cúng thì dân tộc Việt Nam ta có câu là cây có cội mới có nguồn, con cháu là phải thờ cúng ông bà. Cái đó là cái lý lẽ của những người tầm thường đơn giản, nghe giống như là cúng vậy, chứ sự thật cái nữa là ta nói rằng là phải có cháu trai cơ, con trai và cháu nội đích tôn là thờ cúng mới có giá trị, chứ con gái và cháu nội cháu ngoại cháu gái thờ cúng cũng không có giá trị. Do đó mà con đẻ ra một cái tâm hồn, một cái loại tâm hồn trọng nam khinh nữ, làm cho cái xã hội nó bất công, nó bất bình đẳng. Sự thật tự nhiên nghiên cứu cho kỹ, cháu ngoại con gái thờ phượng cũng như vậy thôi, không có cái thức quẩn nào, cái linh hồn của ông bà cha mẹ nào còn ngồi đó. Rồi con trai hay là cháu nội thờ phượng cũng vậy thôi, cũng có ngồi có ông bà cha mẹ nào ngồi đó mà được ăn cái thứ gì của cái đứa con trai hay là của cái đứa cháu nội. Vậy mà người ta trọng nam kinh nữ, người ta coi là phải đích tôn để là tôn thờ. Thờ cái đó là cái gì? Thờ cái đó là thờ cái thức quẩn ư? Rồi còn sắc quẩn, thờ quẩn, tội quẩn, ngành quẩn, bỏ cái đi đâu? Mà chỉ còn cái thức quẩn vĩnh cửu vậy ư? Để cho người con trai và đích tôn thờ vậy ư? Đó là một cái sự sai lầm mà nó làm đau khổ cho con người không phải là ít. Thank you.